Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Họa Cảnh, Mộc Thư một khi thức tỉnh, mỗi một lần lặp lại kịch tình đều sẽ xuất hiện, thiên đạo tiêu diệt một lần, tiếp theo lặp lại hắn cũng lại vẫn xuất hiện, nhiều lần tới nay, hắn cùng thiên đạo đã sớm trong lòng biết rõ ràng, chỉ là trừ phi hắn triệt để tan vỡ kịch tình, bằng không nó còn thật không pháp thu thập hắn. Mộc Thư đã muốn thực có thể đem nắm kịch tình hướng phát triển. Dễ dàng sẽ không bị nó chờ đến cơ hội. Nhưng dù vậy, Mộc Thư chưa bao giờ đi đến qua kịch tình điểm cuối cùng. Cho nên, hắn luôn là sẽ tại xa là kịch tình đi sai bước. Bị thiên đạo tìm đến sai lầm tiêu diệt hết, nhưng hắn lại không thể thuận theo tự nhiên theo kịch tình đến. Kia bất quá là lặp lại một lần vô dụng thế giới mà thôi. Cơm nước xong, Mộc Thư nằm tại Họa Cảnh trên đùi. Họa Cảnh mỉm cười vì hắn nhẹ nhàng sơ lý ra đầu. Thoải mái hắn thẳng nheo mắt. Họa Cảnh lấy đầu ngón tay bắn một chút hắn mũi. Làm sao, hôm nay tựa hồ mất hứng à? Có phải hay không ở trường học gặp đặc biệt gì chuyện? Nàng luôn là nói bóng nói gió hỏi thăm. Chung quy Mộc Thư các nữ nhân nên xuất hiện. Nhưng nàng bây giờ suy nghĩ một chút. Thế nhưng cũng không xác định Mộc Thư đến cùng có bao nhiêu thiếu nữ. Mộc Thư ngửa đầu nhìn nàng cười. Không có đặc biệt gì. Chỉ có tại bên cạnh ngươi. Mỗi một ngày mới tính đặc biệt Họa Cảnh sẽ không đỏ mặt. Nhưng trong lòng vẫn là khó tránh khỏi ngượng ngùng một chút. Nâng tay nhẹ nhàng đánh một cái miệng của hắn. Bị hắn thuận thế nắm tay. Mới bay lớn người, miệng một trương liền sẽ nói loại lời này. Nên đánh. Mộc Thư niết tay nàng ở trên mặt đến hai lần. Hảo, đánh xong, nàng theo cười. Lại đi vặn một chút mặt hắn. Thấy hắn sầu mi khổ kiểm. Lúc này mới hả giận. Đúng nha, Tiểu Kính cao hứng. Hắn theo bản năng cười nói. Họa Cảnh ý cười một trận. Mày vi túc nhan, trong thoáng chốc cảm thấy xưng hô này không đúng. Qua đi mỗi lần hắn sau khi giác tỉnh, bọn họ cùng một chỗ hắn đều sẽ gọi nàng như vậy. Nhưng là ý nghĩa, sau đó không lâu hắn liền sẽ biến mất. Mộc Thư thấy nàng thần sắc không đúng. Theo lại nói, tỷ tỷ nghĩ gì thế? Họa Cảnh hồi thần, nghe hắn nói như vậy, liền cũng rời đi đề tài. Không hề đàm luận, không có gì. Chỉ là mấy ngày nay công tác bận rộn, ngươi nghỉ liền đọc sách. Nếu là buồn bực liền ra ngoài đi một chút, tiền đều ở đây trong ngăn kéo sổ tiết kiệm thượng. Mật mã là của ngươi sinh nhật, Mộc Thư ánh mắt nhạt. Hắn cười khẽ tại nàng trên đùi lắc lắc đầu. Ta đây nấu cơm cho ngươi đưa đi nha. Vừa lúc cũng xem ngươi chỗ làm việc. Họa Cảnh bất chi bất giác cùng hắn mười ngón đan xen. Ta tại nhà tang lễ công tác, cho di thể trang điểm. Này có cái gì tốt xem? Ngươi đi vào không đến một phút đồng hồ liền phải bị dọa đi ra, ngươi đều có thể như vậy kiên trì. Ta nhất định muốn đi xem đi, ta còn chưa có đi qua đâu. Đến thời điểm ta không thỉnh tự đến. Hắn cố chấp nói, Họa Cảnh bất đắc dĩ gật đầu. Xem ra là không thể tránh né muốn cùng Tần Ngọc Vi gặp nhau. Nguyên trong nội dung tác phẩm, Tần Ngọc Vi là Tần gia tối có thiên phú nhất đại đệ tử chi nhất. Tần gia là chóc quỷ phục ma đại gia, trong vòng thập phần có tiếng. Nhà tang lễ ngày ấy sẽ đưa đến một khối dương thi. Cái gọi là dương thi, cho âm thi tương đối. Dương thi làm đồng thiết khôi lỗi, âm thi vì bách luyện cương thi. Khối này dương thi chết địa phương đúng lúc là thịnh dương cho cực âm giao hội. Cho nên có tu vi, ngày ấy liền sẽ động thi. May Họa Cảnh đang tại cho nó trang điểm, trực tiếp cho nó chế trụ, đem hồn phách đánh ra ngoài đầu thai. Lúc này mới an tâm ân đi, nhưng khối này dương thi là Tần gia nhìn chúng. Nhiệm vụ lần này Tần Ngọc Phi tự thân xuất mã, chính là cho nàng thử luyện. Nếu là thành công, liền đem khối này dương thi cho nàng luyện tác pháp khí. Họa Cảnh đánh bậy đánh bạ giúp nàng giải quyết dương thi. Tần Ngọc Phi đại hỉ, đang muốn đuổi thi tướng nó mang đi, lại bị Họa Cảnh ngăn cản, thi thể này nếu đưa đến nơi này. Bên ngoài liền có nhân gia người nhà chờ, nàng nơi nào có thể làm cho Tần Ngọc Phi đem nhân gia mang đi. Tần Ngọc Phi lại phát hiện nàng thế nhưng là ngàn năm cương thi. vị này ngàn kiêu vạn sủng đại tiểu thư tự nhận là thiên hạ lợi hại nhất. Đi đầu cho họa cảnh chống lại, khi đó chính là chính ngọ dương khí tối chân là lúc. Họa cảnh thực lực đại đại yếu bớt, bị Tần Ngọc Vi pháp khí đánh trúng ngực, nàng thần hồn chấn động, khống chế không được lộ ra hung tướng, lại vừa lúc bị đến đưa cơm Mộc Thư ngăn lại, thay Tần Ngọc Vi cản một móng vuốt họa cảnh công kích. Như vậy nhường Tần Ngọc Vi trong nháy mắt đó kinh động như gặp thiên nhân. Từ nay về sau ái mộ, đương nhiên, tại Mộc Thư vị này nam nhân vật chính khó xử dưới. Hai vị hậu cung tự nhiên hòa hảo như tỉ muội, Tần Ngọc Vi vị này dã man thiên kim cũng bỏ vào trong túi. Hơn nữa thần kỳ cải biến chính mình coi là chân lý Tần gia tổ huấn. Không phải ta tộc loại, thì tâm tất khác nhau. Cho họa cảnh trở thành một đôi hoa tỉ muội không nói. Còn một chính một tà, đem Mộc Thư lực lượng nhắc tới càng cao. Về phần chung một móng vuốt nam chủ, không chỉ không có nửa điểm sự, còn tại sốt cao nửa giờ sau lực lượng đại tăng. Sau đó tùy Tần Ngọc Phi, Mộc Thư mở ra đạo gia phó bản. Sau đó chính là cao cấp chính khách chi lộ. Họa cảnh có chút lo lắng. Thứ nhất là trước mắt mới thôi. Nàng đều không để cho Mộc Thư biết thân phận của bản thân. Đến thời điểm bị hắn phát hiện, chỉ sợ muốn xong. Thứ hai là Tần Ngọc Phi. Nàng cũng không tốt giải quyết. Họa cảnh xem như Mộc Thư tiền kỳ lớn nhất bàn tay vàng. Hậu kỳ cũng có rất lớn tác dụng. Nhưng là Tần Ngọc Phi, không chỉ lương tựa Tần gia, hơn nữa thân mình thiên phú cường đại, pháp lực cực cao, lại có một đống thượng hảo pháp khí. Tính lên Tần Ngọc Phi thực lực, xem như Mộc Thư hậu kỳ bàn tay vàng. Thứ ba tự nhiên là kịch tình kỳ quái chỗ. Nàng tổng cảm thấy không thích hợp. Vì sao Mộc Thư đến bây giờ đều không đem nữ nhân đi trước mặt nàng mang? Tuy rằng kiếp này nàng không có lựa chọn trở thành nữ nhân của hắn. Nhưng là coi như là thân nhân của hắn. Kịch tình sẽ không như vậy tan vỡ. Như thế nào còn chưa nữ nhân hiện thân? Như vậy đi. Đến thời điểm ngươi đến, trực tiếp đi ta phòng nghỉ chờ ta đi, ta chỗ làm việc lại lén, hơn nữa độ ấm thấp lại lạnh, hương vị còn lớn hơn, không có gì hảo, nàng suy nghĩ một chút nói. Mộc Thư không có phản bác, ngoan ngoãn nói hảo. Họa cảnh xoa bóp mặt hắn, quả nhiên đưa tới Dương Thi, họa cảnh chỉ huy đem di thể đặt ở trên bàn làm việc, tiếp đem người đều đuổi ra ngoài. Này di thể bị phát hiện thời điểm đã có mấy ngày. Nhưng là bởi vì địa phương đặc thù, tạo thành dương thi, cho nên nhìn hư thối độ cũng không lợi hại. Chính là mặt hư thối một ít, họa cảnh lấy công cụ, cho nó thanh lý sạch sẽ. Bắt đầu thu thập, phòng bên trong yên tĩnh. Chỉ có không biết nơi nào truyền đến giọt nước tiếng ngẫu nhiên tí tách một tiếng. Di thể đầu ngón tay đột nhiên rung động một chút. Theo móng tay chậm rãi mọc ra, thanh hắc phát Timony họa cảnh sắc mặt bình tĩnh bình tĩnh. Đầu ngón tay một đạo sát khí xâm nhập trán, đem nó ngăn chặn, ngàn năm cương thi sát khí. Từng bước nguyệt tả hữu dương thi nơi nào là đối thủ. Lập tức móng tay chậm rãi rụt trở về, lại trở thành một có tử thi. Họa cảnh xoay người buông xuống cái nhíp, vành tai vừa động, đã muốn cảm ứng được hơi thở của người sống. Đang tại hướng bên này dựa, nàng bất động thanh sắc, tiếp tục nghiêm túc làm công tác. Một vị mặc vệ sinh đồng phục mang khẩu trang nữ nhân đẩy cửa tiến vào. Phản thủ liền đóng cửa lại, nữ nhân đôi mắt rực rỡ sinh huy, tóc dài tối đen mềm mại, thân hình thon dài, nhìn không ánh mắt cũng biết là cái mỹ nhân. Họa cảnh có hơi ghé mắt, nhẹ giọng nói, hiện tại không cần thiết vệ sinh. Ngươi ra ngoài đi, nói xong cũng không nhiều để ý tới. Tiếp tục thủ hạ việc, Tần Ngọc Vi dưới chân im lặng tới gần, giơ tay lên chuẩn bị đem nữ nhân này đánh ngất xỉu. Sau đó đoạt dương thi liền đi, họa cảnh ánh mắt lạnh, con ngươi chỗ sâu hiện ra một chút xanh biếc đến, đầu ngón tay rung động, hai má mơ hồ chảy qua xanh tím thi Samani. Tần Ngọc Vi đột nhiên đứng vững. Bên hông cảm ứng bàn bắt đầu kịch liệt nóng lên, mơ hồ lưu hiện hồng quang. Đây là, có đại yêu ma, nàng buông mi nhìn, phía sau môn đột nhiên bị người đẩy ra. Họa cảnh cũng là sửng sờ, nháy mắt khôi phục bình thường. Mộc Thư lẳng lặng đứng ở đó, thấy nàng xem qua, có hơi nhếch miệng cười mặt, kinh hỉ, Họa Cảnh nhíu mi, đây là công tác nơi, theo lý thuyết là tuyệt đối không có ngoại nhân xâm nhập. Được trước có Tần Ngọc Vi không hề kỹ thuật hàm lượng giả trang người vệ sinh. Sau có nam chủ trực tiếp đẩy cửa vào, nàng thở dài, tính, dù sao hắn hai đã muốn gặp nhau, ta không phải nói, nơi này không có gì đẹp mắt nha, ta đang tại công tác, ngươi đi trước phòng nghỉ chờ ta. Ân, Mộc Thư ngoan ngoãn gật đầu, lại nhìn Tần Ngọc Vi, nhíu mi, đi nhanh lại đây lôi kéo nàng đi ra ngoài. Tần Ngọc Vi bất ngờ không kịp phòng, dưới chân theo bản năng theo vài bước, nha, ngươi người này ai a? Dám như vậy đối bản tiểu thư, tuy là nói như vậy, nàng vẫn bị hắn lôi đi. Họa Cảnh nhìn đóng cửa lại, lại yên tĩnh xuống không gian, đột nhiên cảm thấy có chút đau, nàng rụt một cái khoát lên công tác đài đầu ngón tay. Liền cảm thấy tâm nắm chặt thu, đau này lão cương thi thở không nổi, nàng run run một lát, lại không có cái gọi là cười cười, dường như không có việc gì lấy công cụ tiếp tục làm việc. Sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ vừa mới khổ sở người không phải nàng. Mộc Thư đến cửa liền kéo Tần Ngọc Vi theo trái ngược hướng đi. Hai người tại nhà tang lễ cửa hậu dừng lại, nơi này là một chỗ âm u hành lang, hơn nữa thấp hơn bề mặt, xem như tầng hầm ngầm kết cấu, đỉnh đầu đèn cũng hỏng rồi, tới tới lui lui lắc thiểm, thật sấm nhân, bất quá hiện trường hai người này ai cũng không sợ cái này. Mộc Thư buông ra Tần Ngọc Vi, về phía sau tựa vào trên tường, cụp xuống đầu, lấy ra trong túi khói, điểm một chi thở ra một hơi, hỏa tinh chợt lóe, Tần Ngọc Vi nhìn, mặc danh cảm thấy hắn rất hấp dẫn người, tuy rằng nàng nghe xương khói bây giờ nói không hơn hảo. Ăn, xem ngươi như vậy, vẫn là học sinh đi, thế nhưng học hút thuốc là a, Tần Ngọc Vi nói. Tạm thời buông xuống dương thi sự, chung quy nàng đã sớm đem đối phương coi là vật trong túi. Mộc Thư không phản ứng nàng, hung hăng hít một hơi, đột nhiên thân thủ một phen nắm lấy Tần Ngọc Vi bả vai. Nàng có hơi nghiêng đầu nhìn nhìn, Mạc Danh bắt đầu khẩn trương. Ngươi, ngươi làm cái gì? Hắn chậm rãi thấu lại đây, để tại bên tai nàng, nói nhỏ, đưa ngươi một thứ. Tần Ngọc Vi nhíu mi, ánh mắt có chút tò mò. Mộc Thư một tay kia chậm rãi nâng lên, che ở nàng ngực. Tần Ngọc Vi thân mình cứng đờ, toàn bộ hai má đều hồng thấu, cứng ở nơi đó cũng không biết như thế nào liền không phản kháng. Chi chi ô ô, ngươi, ngươi buông tay. Mộc Thư ánh mắt lãnh đạm, tay tại lôi phù nhập vào. Tần Ngọc Vi toàn bộ thân mình nháy mắt chảy xuôi qua màu tím điện lưu. Cả người không nhịn được run rẩy, nàng ánh mắt kinh hãi, không biết trước mắt người này rốt cuộc là môn phái nào. Trong lòng hận cực, nâng tay đem đòn sát thủ hung hăng vỗ vào hắn lân cận ngực bên trên. Mộc Thư một trận, nhịn được nơi cổ họng huyết tinh, tơ máu lại không nhịn được, một sợi theo môi giật ra, hắn lung lay thoáng động lui về phía sau dựa vào tàn tường. Cùng không ngừng giãy giụa Tần Ngọc Vi lạnh lùng đối diện. Tần Ngọc Vi dần dần biến mất vô tung, Mộc Thư nhìn chằm chằm xám trắng mặt tường ngẩn người. Chậm rãi ngồi bệt xuống đất, ánh mắt lăng lăng, cảm thấy không thú vị cực. Hảo mệt a, hắn lầm bầm lầu bầu, rất nghĩ biến mất a. Bất luận kẻ nào bị hắn giết đều là có thể biến mất. Nhưng toàn thế giới đều có cơ hội biến mất, vì cái gì cố tình hắn không có đâu. Muốn một lần luân hồi, trải qua đồng dạng nhân sinh, phát sinh đồng dạng sự tình. Một lần, ngay cả chết đều chỉ là lần nữa bắt đầu. Mà không phải chung kết, hắn tìm không thấy địa phương có thể trốn, cũng tìm không thấy phương pháp giải thoát, chỉ có Họa Cảnh là không đồng dạng như vậy, nàng cũng là thức tỉnh, cho nên tại bên người nàng hắn tài năng đem này thế giới đối đãi chân thật. Mà một khi thoát ly, thế giới này trong mắt hắn, sơ hở chồng chất, khắp nơi đều là giả. Hắn cần nàng, hắn không ly khai nàng. Nàng là duy nhất cho hắn chân thật thế giới người. Hết chương.